Chương 354, vốn là không thuộc về nơi này. Đông Lưu dưới chân liền như thế một trận. Đôi lông mày gảy nhẹ, hắn nhịn không được phủ vỗ chán đầu. Giờ phút này hắn kỳ thật ngược lại không phải rất để ý hắn các sư huynh có nhiều ngu xuẩn, mà là nhịn không được nghĩ tỉnh lại một chút chính mình hay không càng ngu xuẩn liền thấp như vậy cấp kỹ xảo bọn họ cư nhiên đều dám ở sư tôn trước mặt khoe khoang, là triệt để coi bọn họ là thành ngu xuẩn. Nhìn sao Đông Lưu khe khẽ thở dài, nâng tay nhìn nhìn tay mình, năm ngón tay thon dài trắng nõn, bởi vì thích đẹp duyên cớ, móng tay cũng lưu trưởng một ít, tu được chỉnh tề, xử lý cực kỳ sạch sẽ, xem lên đến ngược lại là tinh xảo. Đông Lưu nâng tay hướng chính mình trên mặt liền đến một cái, lập tức đau đớn chuyển đến, hắn thuận tay bình định tóc mai sợi tóc, bước chân vội vàng đi trong điện chạy tới, sư tôn ỷ lan điện cách đột nhiên liền yên tĩnh lại. Đông Lưu bùn một tiếng chạy đến Đông Hoa trước giường quỳ xuống, sư tôn, đại sư huynh hắn Đông Hoa không nói một câu nhìn chằm chằm trên mặt hắn vết máu, con mắt trái tim băng giá sắc cuồn cuộn, tà định nguy hiểm hơi thở kèm theo hung ác nham hiểm thanh âm tiết ra khỏe môi, đây là có chuyện gì ta? Ta Đông Lưu bị kinh sợ con thỏ loại đỏ mắt, đại sư huynh ở trên núi ngăn cản ta, không phải không cho ta đi, ta sợ sư tôn trách tội, liền cùng hắn động khởi tay, sau đó bên cạnh thiếu niên đã cứng, ngây ngốc nhìn xem hắn, sắc mặt tái nhợt. Sư tôn không cần tức giận, ta biết sai rồi. Đông Lưu sắc mặt tái nhợt, giọng điệu kinh hoàng bất an, ta đây liền hầu hạ sư tôn. Nghiêng đầu phát hiện bên cạnh còn có cá nhân, Đông Lưu sửng sốt. Sau đó mới hậu chi hậu giác loại mở miệng, tứ sư huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tứ sư huynh thôi đan thanh khó khăn há miệng thở dốc, không biết nên như thế nào phản ứng. Ta là sư tôn cho ngươi đi đến. Đông Lưu như mày, quay đầu nhìn thoáng qua Đông Hoa, sư tôn Đông Hoa nghiêng mình dựa tại đầu giường, mắt sắc sâu thẳm khó dò, cút đi. Những lời này vừa nghe liền biết tại nhằm vào ai. Được Đông Lưu lại không có nghe hiểu đồng dạng, kinh hoàng co quắp một chút, theo bản năng liền muốn ra bên ngoài cút. Lại nghe Đông Hoa thâm trầm thanh âm vang lên, dám đi ra ngoài một bước, chân đánh gãy. Đông Lưu thân thể nháy mắt cứng đờ, tại bên người thôi đan thanh lạc hoang mà trốn sau, cẩn thận trở lại trước giường quỷ, sư tôn. Đông Hoa hướng hắn ngoắc. Đông Lưu không dám phản kháng, chỉ phải đem mặt lại gần. Kỹ thuật diễn không sai, cái này cào bị thương cũng bắt cực kỳ có chút bộ dáng. Đông Hoa tiếng nói ôn nhu, nghe vào Đông Lưu trong lỗ thai, lại làm cho hắn tự dưng đánh dùng mình. Tại bổn tọa trước mặt trêu đùa tâm cơ ân một bạt thai tát đi qua, Đông Lưu mặt bị đánh vật ra, giấu năm ngón tay chính khắc ở đem mình móng tay xẹt qua vết thương thượng. Đông Lưu im lặng quỳ, không có cãi lại, chỉ là sắc mặt càng thêm được không tấu triệt. Mặc dù có điểm đau, nhưng cũng chỉ là có điểm đau mà thôi. Từ cái này bàn tay lực đạo chung, hắn có thể phân biệt ra được sư tôn cũng không phải thật sự sinh khí, vì thế thấp giọng ủy khuất mở miệng, bọn họ có thể cùng nhau hãm hại ta. Ta liền không thể phản kích sao? Đông Hoa không ánh mắt u ám, đưa tay gợi lên hắn cằm, phản kích chính là dùng loại này tự mình hại mình ngu xuẩn biện pháp. Ngu xuẩn biện pháp? Đông Lưu trong lòng cười lạnh, so với sư tôn cho, điểm ấy tổn thương tinh cái gì được, trên mặt lại kiên quyết không thể lộ ra một chút bất mãn. Đông Lưu nhỏ giọng nói, không như vậy như thế nào có thể làm cho sư tôn đau lòng? Huống hồ sư tôn trong tay nhiều như vậy hảo dược. Hắn trước thụ như vậy nặng tổn thương bôi dược điều dưỡng sau đều không để lại vết sẹo, điểm ấy tổn thương rất nhanh liền có thể một chút dấu vết bất lưu. Bất quá Đông Lưu cảm thấy nếu là thật có thể hủy gương mặt này cũng rất tốt. Hồng nhan từ xưa nhiều bạc mệnh. Những lời này dùng tại nam tử trên người cũng giống vậy, lớn rất dễ nhìn thật sự không có gì chỗ tốt, nếu hắn lớn khôi ngô thô lỗ, cũng không tin sư tôn còn có thể đối với hắn như thế biến thái. Trong lòng chợt lóe cái ý nghĩ này, Đông Lưu không khỏi bắt đầu dục dịch. Đúng à, nếu có thể nhường gương mặt này biến dạng một chút, sư tôn có phải hay không liền sẽ đối với hắn mất đi hứng thú? Ngươi lại tại đánh cái gì chủ ý? Âm lãnh nguy hiểm thanh âm tại vang lên bên tai. Đông lạnh được Đông Lưu sinh sinh dùng mình một cái, vội vàng liễm tất cả tâm tư, ngẩng đầu nhìn Đông Hoa, cái gì chủ ý cũng không đánh, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo sư tôn. Đông Hoa giọng điệu lạnh trí, nói, sư phụ thu đồ đệ, có phải hay không? Chỉ nhìn bề ngoài Đông Lưu như mày, kia mấy cái sư huynh quả thực vừa xuẩn lại buồn, đầu óc còn không dùng được, ta một chút cũng nghĩ không ra sư tôn vì sao muốn thu bọn họ. Đông Hoa trầm mặc một lát, không chút để ý nói, vừa xuẩn lại buồn, cùng với đầu óc không dùng được, mấy cái này cách nói cái gì khác nhau sao? Đông Lưu sửng sốt, không dự đoán được chú ý của hắn điểm ở trong này. Tinh tế nhất suy tư, hắn biết nghe lời phải trả lời, ta nói bọn họ ngốc, ý tứ là bọn họ ngu dốt, nói bọn họ ngu xuẩn, là nói bọn họ liền tình thế đều phân không rõ liền dám đi lên gây chuyện, đầu óc không đủ dùng dù sao ý tứ đều đồng dạng, ngu xuẩn càng thêm ngu xuẩn đi. Đông Hoa từ chối cho ý kiến. Bất quá Đông Lưu cũng không quá mức để ý dù sao trước sư tôn đã nói mấy người kia là bất nhập lưu đồ vật, có thể thấy được sư tôn căn bản không coi bọn họ là hồi sự. Hơn nữa sư tôn cái này tính tình âm tình bất định, làm việc làm theo ý mình quen, ai biết hắn trong lòng đều suy nghĩ cái gì. Đông Lưu hầu hạ hắn mặc quần áo mang giày, bên người hầu hạ rửa mặt, sau đó nghe Đông Hoa giọng điệu thản nhiên, nam tử đến. A Đông Lưu sửng sốt, sư tôn Đông Hoa đưa tay, đem hắn bên thai hơi rối tóc ti chiều sau liêu liêu, nàng có thai. Đông Lưu trầm mặc, mày hơi nhíu. Đồ ăn sáng sau, ngươi đi cho bọn hắn buốc một quẻ. Đông Hoa lạnh lùng mở miệng, như là tính sai rồi, bổn tọa không tha cho ngươi. Đông Lưu trầm mặc một lát, trong lòng đống nhiên sinh ra một loại không tốt lắm cảm giác. Nam tử có thai chuyện này đối với nàng đến nói mang ý nghĩa gì, nghĩ đến nàng trước kia nói qua những lời này, Đông Lưu trong lòng mi tâm nhíu chặt, nhịn không được bắt đầu sinh ra lo lắng âm thầm. Đồ ăn sáng sau, Đông Lưu tắm rửa dâng hương, sau đó đi bói toán quẻ thất. Hán thuật pháp tu vi so với Đông Hoa kém hơn rất nhiều, tại quẻ thất bên ngoài địa phương rất khó tùy tâm sở dục tính ra người khác vận mệnh, chỉ có tiến vào tinh khiết nhất quẻ thất mới có thể tính ra nào đó đặc biệt người mệnh cách. Chờ ở quẻ thất chỉnh một canh giờ, Đông Lưu lúc đi ra sắc mặt có chút tái nhợt, là háo tổn tinh thần sở trí, không có gì đáng ngại, được bói toán kết quả lại làm cho hắn mi tâm trói chặt, trong lòng bao phủ một tầng âm trầm, vung đi không được. Sư tôn. Trở lại ỷ lan điện, hắn nhìn đến nghiêng mình rửa cẩm trên giường nam nhân, thanh âm hơi căng, nam tự nàng Đông Hoa dường như đối với hắn bói toán kết quả sáng tỏ, giọng điệu thản nhiên, bọn họ vốn là không thuộc về nơi này. Nhưng nàng trong bụng hài tử Đông Hoa không nói chuyện. Đông Lưu lắp bắp đi qua, quỳ tại bên chân hắn, sư tôn hẳn là có biện pháp hóa giải đi không biện pháp. Đông Hoa nhạt nói, bổn tọa cũng không phải không gì không làm được thần tiên. Đông Lưu trầm mặc không nói. Đông Hoa giơ lên hắn cằm, ngươi đối với nàng ngược lại là quan tâm.